chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613, chương 1612 trực tiếp mang đi. Từ Đồ Phong từ ba lô lấy ra một cái bánh mì. Đưa cho Tử Ngâm nói, ăn, phản ứng lại đây. Tử Ngâm nghe không hiểu tiếng người, liền làm cái ăn thủ thế. Lần này Tử Ngâm đã hiểu, cầm bánh mì. Có chút do dự, Trần Thanh Thanh thử tính ở bánh mì thượng cắn một ngụm. Tử Ngâm cũng thử cắn một ngụm, trong cuộc đời lần đầu tiên nhấm nháp đến. So thịt càng tốt ăn đồ ăn, thực mau, một chỉnh khối bánh mì đã bị làm hết, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong hướng tới. Nàng làm ra một cái theo chúng ta đi, sẽ có rất nhiều ăn ngon cho ngươi ăn thủ thế, Tử Ngâm tự hiểu phi tự hiểu nhìn hắn, Trần Thanh Thanh. Thực vô ngữ nói, Tư Đồ Phong, nghe không hiểu tiếng người làm sao bây giờ. Về sau giáo một giáo, liền biết, nàng thuộc về nhân loại, nơi này không nên là nàng đãi địa phương, nhưng không sao. Tiểu đáng thương thấy, như vậy tiểu đã bị người nhà vứt bỏ. Ta đều muốn làm nàng mụ mụ, nha đầu có thể thử xem. Chúng ta có thể thu dưỡng nàng làm nữ nhi, phốc ta liền nói a, nhưng mặc danh. Cảm thấy thực không tồi, nàng, cùng Tư Đồ Phong, cộng đồng có được một cái hài tử kỳ thật, cũng là có thể a ta không ý kiến, Tư Đồ Phong đáy lòng yên lặng nhẹ nhàng thở ra còn hảo. Sự tình không có hướng trái ngược hướng chạy, cho tới nay mới thôi, hết thảy đều thực thuận lợi, nên ở bên nhau người. Đều ở bên nhau, nên trở về đến bọn họ ôm ấp Tử Ngâm, cũng sắp trở về trực tiếp mang đi. Nhưng những cái đó bầy sói, đứa nhỏ này, tựa hồ là chúng nó vương, bọn họ không dám đối đứa nhỏ này như thế nào, ngươi làm sao thấy được. Nha đầu, trên thực tế, đây là ta tưởng đưa cho ngươi lễ vật, Trần Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm nói. Ngươi đã sớm biết, cái này địa phương có nàng tồn tại, đối, chỉ là không nghĩ tới, sẽ gặp được nàng, như vậy thuận lợi. Ta lạc cái đi, nhân ra bạn trai tặng lễ vật, hoa tươi xe thể thao, nước hoa linh tinh, nhà ta, trực tiếp đưa ta một cái lang hài, quả thực không cần quá làm người kinh ngạc. Nhưng mặc danh, cảm thấy thực chi kỷ, đưa một cái, bọn họ cùng nhau nhận nuôi hài tử, về sau cùng nhau làm đứa nhỏ này cha mẹ tựa hồ cảm giác cũng thực không tồi đâu. Nàng cùng Tư Đồ Phong cũng không thiếu tiền. Nhận nuôi cá biệt hài tử thiệt tình không tính cái gì. Chỉ cần cảm tình hảo, đủ kéo dài, chịu được sóng gió, mặt khác thiệt tình không cảm thấy có gì thực chuyện khó khăn, Tư Đồ Phong. Cảm ơn ngươi lễ vật, ta thực thích nha đầu thích liền hảo. Ngay từ đầu còn tưởng rằng sẽ dọa đến ngươi, ta lá gan nhưng không tốn mộ niên như vậy tiểu. Đúng rồi Tư Đồ Phong, đây là cái nam hài. Vẫn là nữ hài à. Nữ hài, cư nhiên liền cái này đều đã điều tra xong. Trần Thanh Thanh cảm thấy thực ngoài ý muốn, nhưng, nếu là trước tiên tính toán hảo muốn đưa nàng lễ vật. Điều tra rõ một chút chẳng lẽ không nên sao, mà nhân ra Tư Đồ Phong căn bản là không tra. Nhà hắn Tử Ngâm, vốn chính là cái nữ hoa hoa, nữ hài tử hảo a, này đôi mắt, cũng thật xinh đẹp, mang về rửa sạch sẽ sao. Khẳng định là cái tiểu mỹ nữ ân, nhà ta Tử Ngâm diện mạo, tự nhiên là không lầm, một nhà ba người, chung đoàn tụ, còn thiếu một cái tiểu quai, cũng sẽ không lâu lắm, rồi sau đó, chính là nha nha, không biết về sau ở phàm trần sinh hài tử, Lưu Ly cùng đi theo cùng nhau tới sao, nếu có thể. Người một nhà ở phàm trần gặp nhau, kia cuộc đời này. Thật sự liền viên mãn, Tử Ngâm liên tiếp ăn hai khối bánh mì. Uống lên một ly sữa bò, chưa đã thèm liếm liếm miệng, bụng tròn vo. Lại còn muốn ăn, Tư Đồ Phong trực tiếp cởi áo ngoài. Đem nàng toàn bộ tiểu thân thể ôm lấy, từ trên cây nhảy xuống nói. Đi, mang ngươi về nhà đi, Trần Thanh Thanh cũng đi theo nhảy xuống nói. Thật sự có thể mang đi sao? Sự thành do người. Nhưng hiện tại mang về, có thể hay không dọa đến là lướt bọn họ a? Kia bằng không, chúng ta trở về cùng Nạp Lan Trạch lên tiếng kêu gọi. Sau đó suốt đêm rời đi nơi này. Ách, Tuy rằng ta cảm thấy như vậy thực không nên, rốt cuộc đại gia cùng nhau tới, nhưng, rồi lại cảm thấy là nhất thích hợp biện pháp giải quyết. Tư Đồ Phong gật đầu nói. Đích xác, chính là sẽ rất mệt, nhà đầu đỉnh được sao? Dưới chân núi có xe tiếp ứng sao? Có, đều trước đó an bài tốt, vậy ngao một ngao, ngao đến dưới chân núi. Ta ở xe thượng ngủ một giấc hảo. Vậy nói như vậy định rồi, tới thời điểm, hai người cùng nhau tới. Trở về thời điểm, Tư Đồ Phong trong lòng ngực lại ôm một cái an tĩnh hài tử. Thực dơ hề hề cái loại này, Nạp Lan Trạch thiếu chút nữa không dọa ngốc, cũng may Hoa Mộ Niên đã đỉnh. Không được buồn ngủ, hồi lều chạy ngủ đi, Nạp Lan y y cùng Cố Nam Tích. Càng là ngủ say giống nhau, một chút tiếng động đều vô, các ngươi không phải đâu. Hơn phân nửa đêm đi ra ngoài, tạo cái hoa trở về. Nhạt, là cái lang hài, rất đáng thương, chúng ta tính toán mang về thu dưỡng. Nhưng sợ là lướt bọn họ tỉnh lúc sau, sẽ dọa hư, cho nên chúng ta tính toán suốt đêm mang xuống núi đi. Nạp Lan Trạch trợn mắt há hốc mồm nhìn Tử Ngâm kia trương cảnh giác mặt nói, thật là trong truyền thuyết lang hài a, thiên chân vạn xác, ta đi, mang về đi. Chạy nhanh, chờ chúng ta đi trở về. Nhất định phải chính mắt kiến thức một chút, cái này không thành vấn đề. Mang về phòng chừng còn muốn thuần phục mấy ngày. Đứa nhỏ này ở rừng cây cũng không biết sinh sống bao lâu. Cùng một đám bầy sói ở bên nhau. Có chút dã tính, xem ngươi mặt sẽ biết. Đều bị cào thành hoa miêu. Chạy nhanh xuống núi đi. Nhớ rõ đánh hạ vaccine phòng bệnh. Tuy rằng là nhân loại, lại cùng bầy sói sinh hoạt ở bên nhau, tiểu tâm cảm nhiễm thượng bệnh gì. Tư Đồ Phong gật đầu nói, ta sẽ, như vậy, dư lại người liền giao cho ngươi ngày mai mang xuống núi. Thay ta cùng bọn họ nói tiếng xin lỗi, không sao. Ta liền nói Trần Thanh Thanh phát sốt, người nửa đêm mang nàng xuống núi đi bệnh viện, cái này lý do không tồi. Có sức thuyết phục, chúng ta đây liền trước xuống núi. Có nguy hiểm nhớ rõ gửi đi tín hiệu, lều chạy trực tiếp vứt bỏ không biết xấu hổ, mang về phiền toái, các ngươi chú ý an toàn, đi thôi, giao cho ta là được, có Diêm La Điện người bảo hộ ở bốn phía. Sợ mau thật tới thú đàn, cũng liền thể hội một phen mạo hiểm kích thích, sẽ không thương đến người là được. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh suốt đêm chiếu trên bản đồ lộ tuyến, rời đi Tử Ngâm cũng không biết. Bọn họ muốn mang chính mình đi nơi nào, nhưng bị ôm không cần đi đường, thật thoải mái a, thật muốn vẫn luôn có người, như vậy ôm chính mình, hảo ấm áp, nhiều nhất cũng bất quá là cái 4-5 tuổi đại hài tử. Còn không có thể hội qua nhân loại thân tình cái loại này. Này xem như lần đầu tiên thể hội nhân loại mang đến ấm áp, bởi vậy nhiều tham luyến một ít. Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình mau mệt chết, đời này đường núi. Ngày này một đêm xuống dưới, cảm giác đều đi xong rồi giống nhau, lên núi, xuống núi, 24 giờ trong vòng, Tư Đồ Phong sợ nàng mệt. Tưởng bối nàng, lại bị nàng cấp cự tuyệt, người còn ôm hài tử đâu, lại bối ta, vẫn là đường núi, trong chốc lát té ngã làm sao bây giờ. Hết chương.